Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Bị livestream, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Trịnh Nghiên Tử nói, Hùng Đại, người nên nghĩ lại một chút, tại sao ngươi sẽ có loại này kỳ quái fan? Hơn nữa, hắn tựa hồ không phải một người, mà là một đám nhân. Tần Đào, không sai, bọn họ biến thành như vậy. Người cũng có trách nhiệm. Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Thật chẳng lẽ là ta vấn đề? Là ta đem đám này đại hán vạm vỡ mang lệch rồi. Ta cũng không làm gì nha. Hơn nữa là lần đầu tiên tới USA. Đoàn người nói trước một ngày tới USA đảo sự chênh lệch thời gian. Tránh cho làm tiết mục quá mức mệt nhọc. Cho nên, đi tới quán rượu sau, mọi người liền trở về phòng của mình đi nghỉ. Dù sao, lên đường thời điểm là buổi sáng. Sau 14 tiếng hạ xuống hay lại là buổi sáng. Này liền có chút khó chịu. 2 giờ chiều, Lý Thiết Trụ tỉnh, cùng Trịnh Nghiên Tử đến phòng ăn dưới lầu ăn hai cái kiểu Tây phương bánh bao nhân thịt. Mùi vị khá là bình thường. Sau đó một người bưng một ly băng khả nhạc ra quán rượu. Mang mũ lưỡi chai đi dạo phố. Những người khác còn đang ngủ. Trịnh Nghiên Tử nói. Người không mang theo bảo tiêu tự ra môn. Không thành vấn đề sao? Lý Thiết Trụ. Không thành vấn đề a. Nếu là thật có chuyện ta còn muốn bảo vệ bảo tiêu. Hơn nữa. Người thế nào không mang theo bảo tiêu? Ta thói quen a. USA. Úc Châu. Châu Âu khắp nơi đi trận đấu. Chỉ có ta cùng ta huấn luyện viên. Rất nhiều lúc đều là ta một người. Kiêng ngươi cho ta là ngươi bảo tiêu được rồi. Ngược lại ta không nghĩ ở tại trong tửu điếm. TV cũng nghe không hiểu. Ngươi đối Lạc Sơn kê quen lắm sao? Không quen. Lần đầu tiên tới. Vậy ngươi nói phải đi nhìn vợt tennis. Ngươi biết đường sao? Có dẫn đường a. Nhưng thật ra là USA Wilson công ty muốn tài trợ ta. Đây là toàn cầu tốt nhất cây vợt doanh nghiệp sản xuất. Tài trợ tuyển thủ bao gồm Federer, Sam Lasana, lớn nhỏ William đợi nổi danh hạng nhất tuyển thủ. Đây là chuyện tốt a, nhưng ta lúc trước một mực dùng là nước Đức quốc cơ cây vợt. Dùng thói quen, cho nên ta yêu cầu đi xem một cái cây vợt vào tay cảm giác thế nào. Nếu như không thích hợp ta lời nói, cho dù tài trợ phí cao hơn nữa ta cũng không muốn tiếp nhận. Cây vợt rất ảnh hưởng cầu thủ phát huy. Ồ, bọn họ cho ta rất nhiều số liệu, còn nói nên vì ta chế tạo dành riêng cây vợt, nhưng ta còn là muốn đích thân đi bọn họ cửa hàng thử một lần mới được. Quốc nội không có sao, phổ thông cửa hàng bán đều là không phải là nghề cây vợt. Wilson cho tuyển thủ nhà nghề cung cấp cây vợt. Tòa thành này cũng chỉ có một nhà kỳ hạm điếm. Nghe nói có công ty tìm ngươi đóng phim. Đúng, còn không phải là bởi vì ngươi. Năm ngoái với ngươi lên nấm sau nhà. Làng giải trí nhân liền thường xuyên đến quấy giày ta. Năm nay cầm một hạng nhất lại đi lục nha thông suốt người nguyên thủy. Tới tìm ta nhân liền càng nhiều. Phiền cũng phiền chết đi được. Ha ha. Nghe nói tiền đóng phim mở thật cao a, tối cao hơn một cấp là âm dương hợp đồng 1.500 triệu, ta phân 30 triệu. Chặt chặt, những người này là thật dám mở miệng. Oa nha, Chu Tinh Tinh mở cho ta rồi 10 triệu. Thịt đau chết luôn, đúng không? Các ngươi này vòng quá tối. Ngươi không có tiếp chứ? Ta giống như là thiếu 30 triệu người sao? Nói phải trái. Không cầm hạng nhất trước ta liền so với Tùng Trúc Nhi kiếm được nhiều hơn. Bây giờ cầm hạng nhất. Hắc hắc, ta đại ngôn phí có thể hù chết nàng. Quả thật, hiện ở quốc nội nữ vận động viên bên trong, nàng chính là giá trị con người cao nhất. Không ai sánh bằng. Hai người trò chuyện đi tới trạm xe lửa. Lại phá lại nát trạm xe lửa đường lót gạch bên trong. Một cái biên dreadlock ra hỏa đàn đến đàn guitar hát bài hát. Lý Thiết Trụ cho hắn đàn guitar trong hộp ném một tấm màu hồng mau ra ra. Lưu Lạc ca sĩ không bái kiến loại số tiền này. Lúc này người được phong. Solo một cái đoạn cá heo âm. đưa đến đi ngang qua nhân rối rít vỗ tay. Lý Thiết Trụ cũng chụp hai cái tay. Dắt Trịnh Nghiên Tử đi nha. Trịnh Nghiên Tử, Hùng Đại, ta còn tưởng rằng ngươi phải đi lộ hai tay đây. Lý Thiết Trụ nói, ta thật xa ngồi máy bay phi Việt Thái Bình Dương. Chính là tới với nhân gia đoạt mối làm ăn sao? Còn nữa, ta ở USA đỏ như vậy. Nếu như bị nhận ra nhiều phiền toái. Trịnh Nghiên Tử cười nói, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều. Bọn họ quả thật thích ngươi, nhưng chưa chắc có thể ở trên thực tế nhận ra ngươi tới. Dù sao, ở đại đa số người ngoại quốc trong mắt, Đông Phương vóc người cũng giống nhau. Ngoại trừ ta đây loại dáng rất đẹp mắt, hoặc là Tần Đào cái loại này vóc người có nhận ra độ. Một loại không nhận ra. Lý Thiết Trụ, vậy thì tốt. Trịnh Nghiên Tử, không sai biệt lắm là được. Đem ta buông tay ra. À, nha, ngượng ngùng. Muốn không phải ngươi có A Miêu A Cẩu, ta cũng hoài nghi ngươi muốn cua ta. Ai, làng giải trí quả nhiên là một thùng nhuộm lớn. Ngươi xuất đạo mới 3 năm, liền biến thành xấu. Lý Thiết Trụ đỏ mặt không nói lời nào. Trịnh Nghiên Tử nghẹo đầu, trực câu câu nhìn hắn. Nhìn đến Lý Thiết Trụ càng ngượng ngùng. Lý Thiết Trụ, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết các nàng vừa ý ta cái gì. Bây giờ ta đều vẫn là mộng. Các nàng nhãn quang có vấn đề. Trịnh Nghiên Tử cười không nói. Chẳng lẽ ta nhãn quang cũng có vấn đề? Này kẻ ngu, lên xe điện ngầm, người không nhiều, khắp nơi đều là chỗ ngồi trống. Hai người ngồi ở chỗ ngồi. Trịnh Nghiên Tử tiếp tục quét điện thoại di động. Lý Thiết Trụ liền buồn chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Sách, chúc mừng ngươi. Vừa tới USA nửa ngày liền lên tiêu đề rồi. Cái gì nha? USA CNN website, FB, Twitter đều là ngươi tin tức. Những thứ này truyền thông thả ra ngươi đang ở đây sân bay phỏng vấn. Thêm dầu thêm mỡ, nói ngươi có chủ nghĩa chủng tộc. Hơn nữa bôi đen chê bai USA. Còn nói ngươi là một cái bị tẩy não tuyên truyền công cụ. Là dùng để đầu độc USA thanh thiếu niên. Tối chứng cớ trực tiếp, chính là hướng USA thanh thiếu niên phát ra, sĩ binh đột kích như vậy phim truyền hình. Sĩ binh đột kích ở USA trên mạng phát ra suất cũng vào hàng năm trước 10 rồi. Người có sợ hay không? Sợ cái búa, chính bọn hắn người trẻ tuổi không đuổi theo Hollywood minh tinh. Theo đuổi ta, bản thân liền là rất não tàn chuyện. Trách ta lạc tương đương. Đến. Ta cho ngươi đọc hai cái ba vừa vặn bình luận. Một cái nói bây giờ không thiếu niên người tuổi trẻ sùng bái Trung Hoa dây ép quân. Thậm chí moi ra rất nhiều năm đó hàn chiến tin tức chân thực. Đem USA quan phương mặt đánh sưng. Một cái khác nói, fan của ngươi sách câu hỏi điều tra biểu hiện. Phần lớn đối Trung Hoa thể chế tràn đầy hảo cảm. Đối Trung Hoa văn hóa hiện ra bệnh hoạn ngẩng mặt thái độ. Mụ. Những thứ này USA não tàn muốn cười tử lão tử. Thừa kế ta hoa bối sao? Lý Thiết Trụ nhìn một chút điện thoại của Trịnh Nghiên Tử. Xem không hiểu anh văn. Nói, ải này ta cái gì chuyện? Trịnh Nghiên Tử, bọn họ nói ngươi là Trung Hoa quan phương đóng gói đi ra. Chuyên môn dùng để tẩy não ngoại quốc thanh niên tuyên truyền công cụ. Cho nên... gần như phần lớn truyền thông cũng nghiêng về ở ngươi làm tiết mục thời điểm. Cho ngươi cái hạ mã uy. Còn có người nói muốn cho ngươi thấy được USA phồn vinh cùng tự do. Cho ngươi đầu nhập vào Tây Phương trở về đánh thức Trung Hoa tuổi trẻ một đời. Này không phải sọ, não có bao bước. Đây chính là thực tế. Cho nên, chúng ta lần này thượng quốc tế đài phát thanh tiết mục. Khả năng không cho chúng ta muốn như vậy nhanh nhẹn. Đơn giản, chấm ngoặc kép, livestream được mà, livestream ta sẽ không hư. Lão tử muốn giết ngược bọn họ. Chấm chấm, cùng lúc đó, ở một nơi nhà máy điện bỏ hoang phòng ngầm dưới đất. Treo một chỉ con mắt đồ án tận thế phái, hội nghị đại sảnh. Một mảnh hỗn độn, đánh nhau đã kết thúc có một đoạn thời gian. Nhưng vấn đề cũng không có được cuối cùng giải quyết. Odin cánh tay đã bị tấm ván cố định. Quấn băng vải treo ở trên cổ. Nhưng hắn vẫn giữ lại máu mũi dõng dạc nói. Lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh. cắt làm nghịch trào lưu thế lực đều là phi phá nhi ta go. Hổ này, tận thế phái đại lão là một cái khoa kỹ công ty ông chủ Ngải Long. Hắn vẻ mặt không lời nói. Chúng ta cũng không có yêu cầu ngươi buông tha ngươi lý niệm. Nhưng là, tại sao phải đánh cùng ngươi ý kiến không hợp người đâu? Odin, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình là hòa bình mất. Lấy đấu tranh cầu hòa bình là hòa bình tồn. Ngải Long, người muốn thuốc cầm máu không muốn. Odin, không có đổ máu hy sinh, cũng sẽ không có hoàn toàn thay đổi. Ngải Long, ta tán thành ngươi bộ phận quan điểm. Mặt Nhật Chi Hậu quả thật yêu cầu xây dựng. Nhưng là, ta vẫn không thể tiếp nhận hun khói cương thi cùng cương thi pha rượu. Hơn nữa, An Anh Bùi Phóng Thủy Chung là cái người Đông Phương. Hắn không có ở đây chúng ta che chở trong phạm vi. Odin, tận thế hạo kiếp sau đó, hẳn đem tất cả nhân loại đoàn kết lại. Không nên phân chủng tộc. Hắc, nghe, mặt trước mặt Nhật người người ngang hàng. Chúng ta phải vứt bỏ chính mình thành kiến. Ngươi nhìn một chút ta. Đã từng ta trầm mê ở khuấy cơ không cách nào tự kềm chế. Để tận thế, ta cưỡng bách mình thích nữ nhân. Nếu như cương thi có năng lực sinh sản lời nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhân loại yêu cầu sinh sôi. Vì cái này vĩ đại sự nghiệp, chúng ta mỗi người đều phải làm ra thay đổi. Ngải Long, mẹ chọc Pháp Khắc Nhi. Lúc này, một cái khác đại lão nói. Cũng mẹ nó chớ ồn ào. Nhìn cái livestream đi. Odin, người cái gọi là tận thế ánh sáng muốn bị đòn. Màn ảnh lớn bị cắt đổi được một trận internet livestream. Đây là gần đây nổi dậy trưởng quặc Á Duệ tổ chức phát ra livestream. Hiển nhiên, đương sự mấy cái USA cũng không có nhận ra đối phương là minh tinh. Nhưng đám bạn trên mạng nhận ra. Cho nên, mới bắt đầu liền phát hỏa. Tin tức linh thông đại lão cũng tự nhiên lấy được tin tức. Trong hình, ba cái người da trắng cùng một tên người da đen ở tàu điện ngầm trong buồng xe. Vây Lý Hòa Khu, hơn nữa dùng thô tục nhục mạ. Tuyên bố phải ngay bạn trên mạng mặt đem bọn họ mặt đánh sưng. Mà An Anh Bùi Phóng mang trên mặt nụ cười ấm áp. Vừa nói tiếng Hán, Trịnh Nghiên Tử ở Lý Thiết Trụ phía sau phiên dịch nói. Hắn nói đánh nhau phải không hữu hảo hành vi. Các ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta tha thứ các ngươi. Hy vọng các ngươi sau này không muốn lại làm ra loại này không tư chất sự tình. Muốn đi học cho giỏi, hiếu kính cha mẹ, tranh thủ làm một cái đối xã hội hữu dụng nhân. Mấy tên côn đồ đều nghe sửng sốt, sau đó bạo nổ cười lên. Tận thế phái các đại lão cũng không nhịn được cười. Cái này cái gọi là tận thế ánh sáng cũng quá nhuyễn đản chứ. Odin hừ lạnh nói, nếu như đây là đăng tận thế lời nói, An Anh Bùi Phóng có thể đem bọn họ cũng làm thành thịt muối. Hoặc là pha rượu, trước lễ phép giao thiệp, sau đó sẽ nói nhiều bạo lực. Đây là ta thích vô cùng một câu Đông Phương cách ngôn. An Anh Bùi Phóng làm rất tốt. Hắn là một gã chân chính trí giả. Bọn côn đồ cười trong chốc lát. Một người vóc dáng cao gầy người da trắng thiếu niên đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Nói, nghe, Hoàng Bì Chư, người tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống liếm ta ngón chân. Nếu không ta sẽ để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Trịnh Nghiên Tử rất bình tĩnh phiên dịch cho Lý Thiết Trụ, sau đó lại đem Lý Thiết Trụ lời nói phiên dịch trở lại. Hắn nói ngươi bựa lưỡi trắng bệch bước chân phù phiếm, hẳn là nghiêm trọng tỳ hư. Nhớ lấy không muốn bạo ẩm bạo thực, không nên tùy tiện tức giận. Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn cái kia bạch nhân ra hỏa gật đầu. Có bệnh, thì phải chữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.